Chương 1924 tối cường thăng cấp hệ thống. 100 mét khung đỉnh, máu chảy thành sông. Đạo ác ma, khung đỉnh chỉ còn dư lại 100 mét, núi sông đổ nát, sơn mạch nứt toát, nước biển chảy ngược, toàn bộ đạo ác ma liền như tận thế, tử vong đếm ngược không ngừng có người ngã xuống, những kia không có võ tu bình dân bách tính hoàn toàn không chịu nổi khung đỉnh bên trên sức mạnh, trẻ con sinh ra liền bị nghiền ép chết, đứa nhỏ thất khiếu chảy máu, toàn bộ đạo ác ma đã biến thành nhân gian luyện ngục, không có một người quản nơi này chết sống. Nơi này là thần khí chi địa, trục xuất nơi, ai sẽ để ý sự sống chết của bọn họ, truy cập truyenquenty.net để đọc truyện chủ thần điện bên trong như trước, không có ai đề cập đạo ác ma, mệnh vận thần càng là một mặt hưng phấn, khoảng thời gian này hắn hấp thu đến mấy triệu linh hồn, mệnh vận thần điện cưu thi ma cùng mệnh vận tông người không ngừng giúp hắn hấp thu linh hồn đại pháp càng ngày càng tinh khiết, ha ha ha, linh hồn đại pháp. Linh hồn pháp tắc. Long Phi, chỉ cần để ta chiếm được linh hồn của ngươi. Linh hồn của ta pháp tắc liền có thể tu luyện thành công, đến thời điểm 10 vạn vị diện, chủ thần điện, coi như là chủ thần có thể làm khó dễ được ta. Mệnh vận thần trong lòng mừng như điên, ngoài ra thần tử giáng lâm thời gian càng ngày càng gần hơn nữa, hắn có lòng tin, nhất định là chiến vô song khoảng thời gian này chủ thần khí thiên thần thuẫn càng là dung hợp đến cực kỳ thuần thục cảnh giới, hắn bây giờ đã có thể sánh ngang chủ thần điện cường giả tồn tại, tất cả ngay khi chờ đợi Long Phi linh hồn, mệnh vận thần điện. Cưu Thiên Ma quỳ lạy ở mệnh vận thần như trước. Mệnh vận thần đại nhân, đây là 10 vạn linh hồn. Khung đỉnh không hơn 100 mét, không quá 3 ngày toàn bộ đảo ác ma sẽ hủy diệt. Đại nhân có thể hay không để cho ta rời khỏi nơi này trước, ta thề với trời nhất định sẽ vì ngươi tìm kiếm càng nhiều linh hồn. Mệnh vận thần như lạnh như băng nói, kẻ ta vẫn không có lấy Long Phi linh hồn. Cưu Thiên Ma mi tâm căng thẳng, nói, kẻ đại nhân, ác ma tự miếu chúng ta căn bản không vào được. Ta đã phái người công hơn 100 lần, căn bản tiến vào không được à. Chỉ cần đạo ác ma hủy diệt, Long Phi khó thoát khỏi cái chết, ngươi nhất định có thể lấy linh hồn của hắn, ngài có thể hay không trước tiên thả ta rời đi. Cưu Thiên Ma quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ nói, 100 mét khung đỉnh, trong vòng 3 ngày sẽ nghiền ép đến trên đỉnh đầu hắn, coi như hắn nắm giữ bất tử chi thân cũng không chịu nổi, bởi vì đây là biến thành tro bụi, hắn tận mắt đến những kia núi sông, cự phong đột nhiên biến mất, sơn mạch to lớn đều không chịu nổi. Huống hồ là người thân thể, mệnh vận thần như mi tâm hơi động, quát lên, tấn công hơn 100 lần không vào được, vậy thì lại đi tấn công, khung đỉnh lập tức liền nghiền ép đến ác ma tự miếu. Coi như ác ma tự miếu mạnh hơn cũng không chịu nổi khung đỉnh nghiền ép, ác ma tự miếu một khi nứt toát, cái kia Long Phi chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ đi ra. Nhớ kỹ, có thể sống bắt nhất định phải sống bắt, Long Phi ngoại trừ linh hồn, cơ thể hắn cũng là phi thường trọng yếu. Cưu Thiên Ma nói, "Ê tuân mệnh." "Chậm đã." Mệnh vận thần như trong ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, khẽ nói, "Ngày 12 thần tướng ta sẽ đem sức mạnh của bọn họ tăng lên tới cảnh giới tối cao, mà ngươi đang khi nói chuyện." Mệnh vận thần như trên một đạo sức mạnh rót vào Cưu Thiên Ma trong thân thể, y vù. Cưu Thiên Ma thân thể bỗng nhiên rung bần bật, sức mạnh hùng hậu tràn ngập tại thân thể mỗi một chỗ, ánh mắt tránh ra tinh mang, mệnh vận thần như nói, "Hiện tại sức mạnh của ngươi so với 12 thần tướng mạnh hơn." Coi như gặp phải những kia pháp tắc thời gian người cũng không cần sợ hãi, bọn họ không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cho ta cầm Long Phi mang đến, ta sẽ cho ngươi mở ra vị diện cánh cửa. Ha ha ha, Cưu Thiên Ma lập tức dập đầu nói cảm tạ, kẻ ta nhất định sẽ cầm Long Phi mang đến. Hắn sức mạnh bây giờ cực kỳ bành trướng, có một loại ta chính là thần cảm giác đi ra bí địa một khắc đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nói, ngày 12 thần tướng, nghe ta hiệu lệnh. Mục tiêu Thiên Tàng Tông, ác ma tự miếu, Long Phi lần này ta nhất định đưa ngươi bắt. Thời gian trôi qua thời gian gần một tháng, khung đỉnh không ngừng nghiền ép, Thiên Tàng Tông cũng không chịu nổi, thêm ra ngọn núi nứt toát sụp đổ, biến mất. Không chỉ có như vậy, ở trong khoảng thời gian một tháng này mệnh vận thần địa người không ngừng phái người tấn công, liền ngay cả Quét Rắc Tăng cũng tiến vào ác ma tự miếu bên trong, tam đại thần tăng thì vẫn chưa về. Ác ma tự miếu tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không chống đỡ được khung đỉnh nghiền ép, không ra một ngày thời gian, khung đỉnh sẽ nghiền ép nói ác ma tự miếu lên. Hiện tại làm sao đây? Đạo ác ma trên cũng có vài tỷ sinh linh, lẽ nào vị diện này thần liền mặc kệ quản sao? Thần! Sao vậy sẽ quan tâm người chết sống? Giả thiết khung đỉnh thời điểm bọn họ đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, căn bản chưa hề nghĩ tới hậu quả. Thần là cao cao tại thượng, hắn là tuyệt đối sẽ không quản dung dế chết sống, đây chính là thần. Vào lúc này Yến Nam Thiên xuất quan, đi tới thần tăng trước mặt, nói, Long Phi vẫn chưa về sao? Đây là hắn lần thứ ba xuất quan, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ ba đạo truyền thừa sức mạnh. Thiên Tuyệt lắc đầu một cái, nói, thì không có, thánh Phật giới thời gian ngàn năm khả năng phát sinh to lớn biến cố, có thể hay không tìm tới Phật căn trị liệu cũng là ẩn số. Tách Vương Hoa cũng xuất quan đi ra, trên người nàng toàn thân áo giáp nặng đến vạn cân, sức mạnh chất phát cực kỳ, thần lực truyền thừa nắm trong bàn tay, Long Phi vẫn chưa về sao? Yến Nam Thiên lắc đầu một cái, nói, y không có. Ầm ầm ầm. Bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Thiên xông lên lông mày căng thẳng, Ngày Khung Đỉnh lại giảm xuống tốc độ càng nhanh hơn, Ác Ma Tự Miếu e sợ cũng phải không chịu nổi. Lữ Song Toàn vội vã đi ra, xem n, cái gì âm thanh nhà, hẳn là Khung Đỉnh đã ở chùa miếu trên đỉnh đầu. Vương Thái cũng đi ra, nói, Phi Ca vẫn chưa về sao? Mọi người lắc đầu một cái, bọn họ thời gian một tháng, tất cả đều ở Ác Ma Tự Miếu chọn thích hợp sức mạnh của chính mình, truyền thừa. Một tháng này tu vi của bọn họ đã biến hóa nghiêng trời, nhưng là, Long Phi vẫn chưa về. Ngay vào lúc này, Quét Rác Tăng đi vào chùa miếu, khóe miệng treo huyết, sắc mặt tái nhợt. Phách Vương Hoa lập tức tiến lên, nói, Lê tiền bối, ngươi sao vậy thương thành như vậy? Phát sinh chuyện gì? Quét Rác Tăng nói, Ê mệnh vận thần điện người. Vương Thái gầm lên một tiếng, Ê dựa vào, này quần con chó con, chúng ta không đi tìm hắn, mỗi ngày tới đây phiền chúng ta, ngày hôm nay nếu như không giết chết bọn họ, lão tử liền không họ Vương. Nói trên lưng hắn trọng kiếm chính là chấn động, nhanh chân đi ra đi, lại bị Quét Rác Tăng một cái cho kéo, nói, Ê những người này rất mạnh, ta nắm giữ lực lượng thời gian đã không đủ để đối phó bọn họ. Nhìn dáng dấp lần này bọn họ là làm đủ chuẩn bị. Ác Ma Tự Miếu ở ngoài, Cưu Thiên Ma nửa người nửa quỷ thân thể, tần tần hống một tiếng, Ê Long Phi, lăn ra đây cho ta. Hắn một khắc cũng chờ không được, Long Phi chính là hắn hy vọng, hắn nhất định phải sống sót, nhất định phải rời đi đảo Ác Ma, giấc mộng của hắn là thượng cổ thần chiến trường. Ê Long Phi, ngươi tên rác rưởi, lăn ra đây cho ta. Cưu Thiên Ma lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, Ê trốn ở chuồng chó bên trong tính cái gì đồ vật. Ngươi không phải hung hăng sao? Ngươi không phải càn rỡ sao? Hiện tại sao vậy biến thành chó chết? Lăn ra đây cho ta. Lần lượt gào thét ia. Quá nàng mẹ bắt nạt người. Lão tử nhẫn không được. Luôn luôn rất bình tĩnh Yến Nam Thiên đều không khỏi tuôn ra thô miệng, nhanh chân dết đi ra ngoài, bất quá ở trước hắn, đoạt mệnh trước một bước,